Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2245. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư sừng sốt một chút, mặc dù có chút thất lạc nhưng vẫn là dương lên nụ cười ngọt ngào, duỗi ra ngón tay nhỏ nói, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép đổi, Tô nếu dối gạt tôi chính là tiểu chư. Trầm Mộc Bạch ấu chỉ hay không, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đưa tay tới. Móc đối phương, không thay đổi. Xe đã tại phía dưới chờ, Triệu quản gia thấy được người đi theo sau lưng thiếu nữ, chậm rãi thở dài một hơi, thiếu gia. Tô tiểu thư, cảm ơn cô chiếu cố thiếu gia nhà tôi. Ông xoay người, hướng đối phương cúi. Trầm Mộc Bạch khoát khoát tay, không có việc gì, bạn học Hoắc cũng giúp tôi không ít việc. Triệu quản gia mở cửa xe, vươn tay, thiếu gia, mời lên xe. Ở sau lưng cô nam sinh có chút không tình nguyện đi tới, một bước. Vừa quay đầu lại, có chút khổ sở nói, tôi có thể không quay về sao? Trầm Mộc Bạch mỉm cười đáp lại, Triệu quản gia, thiếu gia, chúng ta cần phải trở về. Hoắc Tư bờ môi đều có thể phủ lên một cái bình dầu, quay đầu lại mấy lần. Nhưng cứ như vậy khoảng cách một đoạn ngắn, cho dù là kéo cũng có thời điểm đi đến. Hắn có chút ủy khuất nhìn thoáng qua Triệu quản gia, đối phương cung cung kính kính chờ lấy. Tô, lần sau gặp, Hoắc Tư lưu luyến không rời nhìn thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch lần sau gặp, ta có thể muốn một cái hôn sao? Thiếu niên lề mà lề mề đứng tại chỗ, Trầm Mộc Bạch, thiếu gia, Triệu quản gia mở miệng nói, ngài là một vị thân sĩ, không nên đối với Tô tiểu thư đưa ra yêu cầu dạng này. Hoắc Tư nói, thế nhưng là Tô cũng không phải ngoại nhân. Ánh mắt hắn sáng như tuyết, nhìn thiếu nữ Tô tôi muốn hôn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình kiên nhẫn đang tại đứng trước một cái khiêu chiến to lớn, cô cái trán gân xanh nhảy mấy lần, gạt ra nụ cười nói, ngoan, nhanh về nhà. Không thể hôn sao? Hoắc Tư có chút thất lạc nhìn cô. Trầm Mộc Bạch hít thở sâu một lần, tiến lên đi một bước, vuốt đầu thiếu niên, mì ăn ngon không? Hoắc Tư nhìn cô, dùng sức nhẹ gật đầu, ăn ngon. Là đồ ăn tôi nếm qua ngon nhất, Tô giỏi nhất. Thiếu niên rất nhanh liền rời đi lực chú ý, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch buông lỏng một hơi, đối phương chưa từ bỏ ý định lại từ giữa bên cạnh nhô đầu ra, thực không thể hôn sao. Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng vui cười phất tay, tạm biệt. Hoắc Tư hướng cô lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, Tô tạm biệt lần sau gặp. Khi nhìn đến xe biến mất, ở trong tầm mắt bản thân, Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên tâm hô hấp. Cô vừa định xoay người, liền thấy một cỗ Maybach màu đen đậu ở bên cạnh mình. Hai tên nam nhân mặc quần áo bảo tiêu đi xuống, đối với cô đưa tay nói, Tô tiểu thư, chào cô, chúng tôi là Hoắc tổng phái tới, muốn mời cô theo chúng tôi đi một chuyến. Trầm Mộc Bạch tâm tư khẽ động, đại khái đoán được ý đồ của đối phương. Cửa bị mở ra, hai nam nhân mặt không đổi sắc nói, Tô tiểu thư, mời vào trong. Trầm Mộc Bạch bước chân dừng một chút, ngay sau đó đi vào. Ra ngoài ý định là bên trong đứng đấy một vị nam nhân tương đối trẻ tuổi, đối phương mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nghe được động tĩnh về sau, xoay người lại. Ngay sau đó hướng cô đưa tay ra, chào cô Tô tiểu thư. Cô nắm trở về, chào anh, tôi là thư ký của Hoắc tổng, tôi họ Dương. Nam nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu cô ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch cầm chén trà đối phương đưa qua, trầm mặc xuống nói, không biết Dương thư ký tìm tôi có chuyện gì. Cách chương,